Trời sinh lạnh bạc, chương 94, ly biệt, góc truyện audio.com. Hiên viên Sam cuối cùng vẫn không đồng ý để Kỳ An cứu trị. Hắn thân là hoàng tộc, hiểu rõ hơn ai hết đạo lý sinh tồn trong hoàng thất. Kỳ An có chút đau lòng, nhẹ nhàng cầm tay hắn, có được tôn quý gấp đôi người khác lại mất đi nhiều thứ tốt đẹp khác. Hiên viên Sam khép hờ mắt, nói, lời ta nói. Chỉ cần nàng có thể hiểu, những người khác thì có quan trọng gì? Ngừng một chút, hắn mở to mắt nhìn bụng nàng, tay kia sờ sờ, về phần hắn, sinh ra là hài tử của hiên viên Sam ta. Đó là số mệnh hắn phải thừa nhận. Hắn cũng vậy, không thể lựa chọn vận mệnh của mình. Vốn trời sinh tính đa nghi và bản năng tính kế đã sớm xâm nhập cốt tủy. Cho nên hắn rất khát khao sự chân thật. May mà. Hắn gặp nàng, cách chương.